Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 một đám tiểu tài mê. Ngày kế tiếp, hôm nay là cấm túc không cần đi Hoàng Văn Quán lên lớp. Lý Mục cũng là ngủ mới vừa buổi sáng, mãi cho đến nhanh buổi trưa mới chậm rãi từ trên giường đứng lên. Nếu như nói đi vào đại đường là cái gì nhượng Lý Mục so hiện đại đứng lên sớm hơn. Vậy nếu không có điện thoại di động, dựa theo tình huống bình thường, Lý Mục tỉnh ngủ về sau đều sẽ chơi điện thoại di động. Chơi một hồi điện thoại di động, chờ đến đói bụng liền điểm cái thức ăn ngoài. Chờ thức ăn ngoài đến mới đứng lên, nhưng là đại đường không có cái này thiết bị a. Tỉnh ngủ về sau, trên giường cũng không có chuyện gì làm. Chỉ có thể rời giường, nhưng mà có Võ Mị Nương từ đầu tới đuôi rửa mặt mặc quần áo phục thì cảm giác này là thật hoàn toàn không giống a. Một chữ, cái kia chính là thoải mái. Rửa mặt hoàn tất về sau, Lý Mục cũng là đi ra tẩm cung của mình, lúc này mới vừa phóng ra một bước, một cái bỉ ổi lão thái giám mang theo nịnh nọt nụ cười chính là chạy tới. Thất hoàng tử ngài đi lên, nô tài đã để ngự thiện phòng qua chuẩn bị đồ ăn. Lập tức liền có thể đưa tới, ngài muốn ăn điểm cái gì, nô tài có thể nhượng ngự thiện phòng lại đi làm. Ta nói lão chiếm a, ngươi cái này ân cần hiến không có gì dùng a, ngươi trong đó gian, ta không có khả năng đem quỳ hoa bảo điển đằng sau mấy tầng giao cho ngươi. Ai, tiểu quế tử đâu? Lý Mục khoát khoát tay, thuận miệng nói, không sai, cái này bỉ ổi lão thái giám cũng là chiêm công công. Đêm qua sau khi trở về, hắn lại là dựa theo đệ nhất tầng công pháp tu luyện một chút quỳ hoa bảo điển. Cái này hiệu quả rõ rệt a, toàn thân đều tràn đầy kinh, cả người đều là tinh thần sáng láng thật giống như trẻ mấy tuổi một dạng. Mắt thấy tầng thứ nhất này liền muốn tu luyện thành công. Nhưng là không có tầng thứ hai công pháp, không có gì dùng a, người mà cũng là lòng tham, có một liền muốn có hai. Tiểu quế tử theo phân phó của ngài đang tu luyện quỳ hoa bảo điển. Bây giờ còn tại trong phòng tu luyện, thất hoàng tử ngài liền không thể đem tầng thứ hai truyền thụ cho ta sao? Chiêm công công cũng là cung kính hồi đáp. Lý Mục cần chính là một cái võ công cao cường chó săn. Cho nên Lý Mục cũng là cho tiểu quế tử định một cái tiểu mục tiêu đi. Cái kia chính là đem quỳ hoa bảo điển tu luyện tới tầng thứ 5. Cái này đến tầng thứ 5 toàn thân kinh khí thông hiểu đạo lý. Liền có thể tu luyện quỳ hoa bảo điển phía trên các loại võ học chiêu thức. Cũng coi là thành là chân chính võ lâm cao thủ. Áo. Cái kia còn được, hắn tu luyện tới tầng thứ mấy? Lý Mục gật gật đầu, quả nhiên độ trung thành điểm đầy người thành thật cũng là nhu thuận a. Nhượng hắn làm cái gì thì làm cái đó, sớm một chút tu luyện thành công cũng có thể đi theo chính mình trộm đạo chuồn đi chơi đùa. Lý Mục cũng là có chút điểm đang suy nghĩ chính mình muốn hay không luyện cái lăng ba vi bộ cái gì. Khinh công, dù sao chạy nhanh a. Đến lúc đó làm chuyện xấu, tỉ như xử lý thế dân đầu một chút, sau đó chạy mất, hiệu quả kia cũng là tạc bổng. Tầng thứ hai thất hoàng tử, cái kia, ngài có thể đem tầng thứ hai công pháp truyền thụ cho nô tài sao? Chiêm công công lại là cung kính hồi đáp, chỉ bất quá hắn cái này mắt nhỏ lại là tràn đầy khát vọng a. Chính mình cũng mau đem đệ nhất tầng tu luyện thành công. Đến lúc đó khẳng định cần tầng thứ hai công pháp a. Cái này tiến độ vẫn được. Người nhượng ngự thiện phòng người nhanh lên đem cơm đưa tới đi. Đói bụng, Lý Mục gật gật đầu. Lại là mở miệng phân phó nói. Chỉ bất quá đối với chiêm công công trả lời hoàn toàn không thấy được không. Chính là muốn treo hắn. Nhượng hắn khó chịu. Một giây sau. Chiêm công công trực tiếp quỳ xuống, hai tay ôm Lý Mục bắp đùi, nước mắt cũng là ào ào chảy xuôi xuống tới, trong miệng càng là không ngừng mà kêu thảm. Thất hoàng tử cầu van xin ngài, ngài liền đem hoàn chỉnh quỳ hoa bảo điển truyền thụ cho lão nô đi. Lý Mục liếc mắt Chiêm Công Công một cái, xoay người sang chỗ khác, đem chân cho túm đi ra, đi vào trong tẩm cung bộ, chỉ là nhàn nhạt bay tới một câu. Vậy ngươi nói Lý Thế Dân là không phải người ngu? Thất hoàng tử, nô tài đi xem một chút ngự thiện phòng có hay không đem đồ ăn đưa tới. Chiêm Công Công vội vàng bò lên, tầng thứ hai này sức hấp dẫn tạm thời vẫn là không có Lý Thế Dân tới áp bách lực lớn chút. Thôi đi, lão thái giám, sớm muộn để ngươi mở miệng nói Lý Thế Dân dừng bút. Lý Mục nhìn lấy Chiêm Công Công rời đi thân ảnh cũng là thấp giọng nói ra. Dù sao cái này lão thái giám, chính mình là dụ hoặc định, bất kể như thế nào, đều phải nhượng hắn mắng Lý Thế Dân. Đồ ăn rất nhanh liền đưa tới, đợi Lý Mục sau khi ăn xong, một đám tiểu khách nhân cũng là nhiệt nhiệt nháo nháo đi tới. Lý Mục, chúng ta tới tìm ngươi chơi nữa. Đúng nga, Lý Mục mau ra đây. Lý Mục, đây là hôm qua Hoàng Văn Quán đám kia hoàng tử đám công chúa bọn họ. Mỗi một cái đều là không bình thường thủ ước cùng một chỗ qua đến tìm kiếm Lý Mục chơi đùa. Ai u, mau vào mau vào. Nhìn thấy bọn này tiểu hài tử tiến đến, Lý Mục cũng là cười vội vàng hô. Đám người này có thể là mình ngày sau bị Lý Thế Dân thần binh lợi khí a. Quan hệ này có thể nhất định phải chỗ tốt lạc. Kết quả là, một đám người trách trách hô hô chính là chạy vào Lý Mục tẩm cung. Nhìn tại cửa ra vào Chiêm Công Công cũng là gương mặt mộng bức. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Bọn này hoàng tử công chúa không phải là bị cấm túc 3 ngày à? Làm sao một ngày này cũng còn không có đi qua đâu? Thế nào liền đều chạy tới? Lão Chiêm a, ngươi có thể đi hướng Lý Thế Dân mật báo. Đi thôi đi thôi. Lý Mục thanh âm nhẹ nhàng từ trong tẩm cung bộ bay ra. Nhượng Chiêm Công Công cũng là toàn thân một cái cơ linh. Vội vàng xoay người cung kính nói. Thất hoàng tử điện hạ. Lão nô liền tại cửa ra vào. Không đi ra. Chiêm Công Công ý tứ cũng biểu hiện rất rõ ràng. Lão nô sẽ không mật báo. Kỳ thực đâu Chiêm Công Công cáo không mật báo cũng không có gì khác biệt. Dù sao cung bên trong tiểu thái giám nhiều như vậy. Đã sớm đều thấy được. Nhưng là đối với Chiêm Công Công tới nói, đây chính là một lần nịnh nọt thất hoàng tử cơ hội tốt a. Chỉ cần mình một mực giữ vững cái cửa này một tấc cũng không rời. Chứng minh chính mình không phải nội gián. Cái này thất hoàng tử không chừng liền đem tầng thứ hai quỳ hoa bảo điển giao cho mình. Mà trong tẩm cung bộ, một đám lũ tiểu gia hỏa lặng lẽ bộ ngực tập hợp một chỗ. Nghe Lý Mục ở nơi đó nói, thấy không, bên ngoài cái kia lão thái giám các ngươi đều biết đi. Nhận biết a, là phụ hoàng bên người Chiêm Công Công. Đúng a, không nghĩ tới phụ hoàng đem hắn phái đến bên cạnh ngươi. Mọi người cũng là rối rít nói đến, tuổi nhỏ tự nhiên không có cảm giác gì, nhưng là lớn tuổi một điểm hoàng tử, giống Lý Thái a. Lý khác a đều là có phần có thâm ý nhìn lấy Lý Mục. Cái này phụ hoàng đối với hắn sủng ái rõ ràng a. Hắn cũng là nội gián. Có chuyện gì đều là hắn lặng lẽ bộ ngực nói cho Lý Thế Dân. Người này có thể quá mức. Về sau mình đề phòng điểm hắn. Xuyệt, nội gián buồn nôn nhất người. Là đâu, mọi người nhao nhao gật đầu. Người nào cũng không nguyện ý bên cạnh mình có cái nội gián cùng nhãn tuyến. Cảm giác kia là thật không thoải mái. Thật giống như suốt ngày bị người giám thị. Hoa, Lý Mục ngươi nơi này thật nhiều tiền a. Đột nhiên Cao Dương công chúa lại là từ Lý Mục gian phòng chạy ra. Lớn tiếng hét to, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Tất cả mọi người đều là chạy theo đi vào. Từng cái cũng là mở to hai mắt nhìn, há to miệng tràn đầy kinh ngạc. Hoa, thật nhiều tiền, cái này, tiền này cũng quá là nhiều đi. ta vẫn chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy đâu. Đúng vậy a, tốt nhiều a. Lý Mục, tiền này là phụ hoàng ban thưởng cho ngươi sao? Lý Mục vỗ vỗ trán, ai, chính mình nhượng Võ Mị Nương đem 48.000 lượng bạc toàn bộ chồng chất ở trong phòng của mình mặt, liền vì nhìn lấy đẹp mắt. Hiện tại ngược lại để bọn này tiểu gia hỏa phát hiện. Giờ phút này Lý Mục cũng là khinh thường nói, thôi đi, liền Lý Thế Dân cái kia thiết công kê có thể sẽ ban thưởng cho ta sao? Đây đều là ta xuất cung đang đánh cược phường kiếm được. Hoa, Lý Mục người thật lợi hại. Nhiều tiền như vậy, còn có thể kiếm được. Đúng vậy a, quá lợi hại đi. Các tiểu thí hài đều là gương mặt sùng bái. Nhiều tiền như vậy lại là Lý Mục kiếm được. Cái kia thật quá lợi hại. Lý Khác cũng là một mặt mê tiền nhìn lấy Lý Mục. Đến hắn cái tuổi này, tại ngoài cung đã có phủ đệ của mình, cho nên qua đổ phường cũng là dễ dàng. Nhưng là mỗi lần qua đều là thua. Mà lại giảng thật hợp lý, hoàng tử ngoại trừ không lo ăn uống, thật đúng là thẳng nghèo. Giờ phút này Lý Khác cũng là thận trọng dò hỏi, Lý Mục ngươi có thể mang bọn ta kiếm tiền sao? Đúng a đúng a, mang bọn ta đi kiếm tiền đi, chúng ta cũng muốn có rất nhiều tiền. Có được hay không vậy Lý Mục? Cái này một đống tiểu tài mê đều là tâm động, từng cái khẩn cầu nhìn lấy Lý Mục liên tục nói. Cái này khiến Lý Mục cũng là có chút điểm lộ vẻ do dự. Nhiều người như vậy, chính mình làm sao mang ra cung đi kiếm tiền a? Rõ ràng không được nha. Tiền này cũng không phải đến không. Đổ phường cũng liền có thể kiếm một lần. Lần thứ hai người ta trực tiếp đóng cửa được không? Ngươi coi người ta tổ chức từ thiện a, trả lại cho ngươi quyên tiền nha. Nói đến đây cái quyên tiền, Lý Mục lại là hai mắt tỏa sáng. Ai tựa hồ có biện pháp, mình có thể mang theo bọn này tiểu hài tử qua quyên tiền a. Tìm những đại thần kia quyên tiền, qua Kim Loan Điện đại môn chờ lấy, tới một cái quyên tiền một cái, làm quan khẳng định có tiền a. Tìm bọn hắn quyên tiền chuẩn kiếm tiền, mà lại không chừng còn có thể khí Lý Thế Dân một đợt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.